Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 42, lấy lực chứng đạo. Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, Thuấn Đế, Tam Thanh, sáu đại thánh nhân, tính cả giữa thiên địa tuyệt đỉnh cường giả, đối chiến tướng thần trong, đối chiến một hồi, một chúng thánh nhân rốt cục thở dài một hơi. Đông Hoa phân tích quả nhiên là đúng, tướng thần linh hồn đoạt xá hậu khanh, quả nhiên không có bao nhiêu tăng phúc, nước, thiên ngoại nước, cùng ta bàn cổ thế giới nước, thế mà còn có một số bài xích. Hắn tướng thần giờ phút này thực lực, nhiều nhất chỉ tương đương với chúng ta một cái thiên địa thánh nhân a. Nguyên Thủy híp mắt nhìn về phía tướng thần, còn thật là nguy hiểm. Kém chút liền bị lừa gạt. Hừ, tướng thần, bây giờ đại thủy kiếm trận cũng không có, ngươi lại không đường lui, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông Thiên thánh nhân cười to nói. Tướng thần sắc mặt âm trầm, trường kiếm trong tay lần lượt chém ra, tuy nhiên kiếm đạo ngập trời, dẫn động tứ phương nước, nhưng hậu khanh nước thi tâm thế mà cùng mình kiếm đạo xung đột, tướng thần nhất thời phiền muộn vô cùng. Nhưng đã sau khi linh hồn phụ thể khanh, tự nhiên không tốt linh hồn tùy tiện đi ra. Nếu chỉ là linh hồn xuất thể, này càng thêm suy yếu. Hiện tại tất lại còn có một cái thiên địa thánh nhân lực, muốn mạnh hơn, trừ phi thay người đoạt xá. Doanh Câu, Hạn Bạt. Tướng thần trong mắt lóe lên một cỗ hung lệ, đổi lại hai cái này cương tổ, chẳng những sẽ không cùng chính mình đại thủy kiếm trận xung đột, quan trọng hơn là có thể được nhất hệ lực lượng. Hạn Bạt lần lượt vọt tới phụ cận, Doanh Câu lần lượt lôi kéo Hạn Bạt, luôn luôn tại tướng thần trước mắt lắc, tướng thần đương nhiên sẽ không buông tha. Ngay tại tướng thần thò ra một ngón tay muốn đoạt xá hai nữ nhất thời, hô, bỗng nhiên một cỗ đại lực đem Doanh Câu, Hạn Bạt lôi kéo mà ra. Làm gì? Hai nữ biến sắc nhìn về phía lôi kéo người một nhà. Nữ Hoa, tướng thần cũng là sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía xuất thủ Nữ Hoa. Đoạt xá, tướng thần, ngươi từng có một lần, ngươi cho rằng chúng ta sẽ để cho ngươi lại đoạt xá một lần? Nữ Hoa cười lạnh nói. Một chúng thánh nhân nhất thời vừa thần vây quanh, buông tha hậu khanh, ta cho ngươi đoạt xá. Hạn Bạt lại là đỏ hồng mắt nhìn về phía tướng thần. Tỷ, ngươi điên. Doanh Câu nhất thời cả kinh kêu lên. Tướng thần ngoài ý muốn nhìn xem Hạn Bạt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hạn Bạt như thế quyết định. Tiểu nha đầu, ngươi có thể nghĩ tốt. Tướng thần nhìn về phía Hạn Bạt, ánh mắt phức tạp nói. Chỉ cần ngươi thả ta khanh ca. Hạn Bạt đỏ hồng mắt, kiên quyết nói. Ha ha ha ha, tốt, ta thả hắn. Chẳng những thả hắn, chờ ta tu bổ địa cương thân thể, ta còn thả ngươi. Ha ha ha ha, tướng thần cười to nói. Tốt, vậy đến đây đi. Hạn Bạt kiên quyết nói. Tỷ, không muốn. Tướng thần lời nói không thể tin. Doanh Câu lại là lo lắng nói. Hạn Bạt còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy bỗng nhiên Hạn Bạt toàn thân run lên, đứng trên không trung, hai mắt biến trống rỗng đứng lên. Tỷ, ngươi làm sao? Doanh Câu cả kinh kêu lên. Ông, Doanh Câu cũng là run lên, đột nhiên hai mắt biến trống rỗng đứng lên. Tướng thần, Tây Vương Mẫu đám người sắc mặt biến đổi. Có thể, giờ phút này tướng thần cũng là bỗng nhiên trên mặt bị một trận vặn vẹo, lộ ra một cỗ thống khổ sắc. Cha, tướng thần thống khổ hét lớn một tiếng. Oanh, tướng thần toàn thân chấn động, lúc này mới trường hô khẩu khí bình tĩnh trở lại. Tại ta thi trong lòng, làm tay chân, khống chế linh hồn, là ngươi. Nữ Hoa, tướng thần sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Nữ Hoa. Nữ Hoa híp mắt nhìn về phía tướng thần. Hừ, là Hồng Hoan. hồng hoàn bên trong, còn có ngươi lưu lại thủ đoạn. Tướng thần đột nhiên sầm mặt lại. Hồng hoàn, bốn phía mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía nữ oa. Chỉ tiếc, tay ta đoạn, chỉ có thể đối phó hậu khanh, mà không phải ngươi. Nữ oa sắc mặt âm trầm nói. Tướng thần lại là bỗng nhiên hai mắt nhíu lại. Không đúng, không đúng, ngươi không phải khống chế linh hồn, mà chính là luyện hóa linh hồn. Ta có thể cảm nhận được, ta cái này thể nội, bị ta áp chế này hậu khanh linh hồn, chính đang từ từ chết đi, chính đang từ từ hủy diệt. Nữ oa, ngươi thật đúng là hung ác a, ngươi không sợ Viêm đế, Đông Hoa tìm ngươi đồng quy vu tận. Hừ, bọn họ, lúc trước lưu lấy bọn hắn, là bởi vì khả năng còn cần hai ngọn núi lớn trấn áp ngươi. Mà bây giờ, ngươi đã yếu thành như vậy, bọn họ liền không cần lưu. Nữ oa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Tây Vương Mẫu sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía nữ oa. Ta muốn đào Đông Hoa đế quân thất khiếu linh lung tâm. Nữ oa dữ tợn cười to nói, ngươi dám? Tây Vương Mẫu trong mắt chừng một cái. Ha ha ha, ta có cái gì không dám? Tướng thần đã thành giới tiễn tật, tam thanh liền có thể đối phó. Ta đào Đông Hoa đế quân tâm, làm sao lại không được? Ngươi không thấy tam thanh đối ta cách làm, cũng không có phản đối sao? Nữ oa trương cuồng cười to nói. Tam thanh giờ phút này tự nhiên không có phản đối, trừ thái thượng khẽ nhíu mày, lộ ra một tia lo lắng sắc. Thông thiên, nguyên thủy tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm tướng thần. Rất rõ ràng, nữ oa đi đối phó Viêm đế, Đông Hoa đi, chúng ta tới đối phó tướng thần. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng? Tây Vương Mẫu lạnh lùng ngăn tại nữ oa trước mặt. Ngươi sai, là có ta ở đây, ngươi mơ tưởng cứu Đông Hoa đế quân. Nữ oa tự tin cười nói. Tây Vương Mẫu biến sắc, tựa như đoán được cái gì. Thấy rõ đi, không phải ta qua, là Hạn Bạt, Doanh Câu qua, chém giết Viêm đế, hái Đông Hoa đế quân trái tim cho ta. Nữ oa hừ lạnh một tiếng. Vâng, Hạn Bạt, Doanh Câu trống rỗng hai mắt dưới, phát ra một tiếng phục tùng âm thanh. Đang khi nói chuyện, hai nữ trong nháy mắt hướng về nơi xa Đông Hoa đế quân. Viêm đế mà đi, dừng lại, Hạc Tổ biến sắc, bổ nhào qua, Hạc Tổ, ngươi cũng không cần đi. Ha ha ha ha, Thông Thiên Thánh Nhân trong lúc cười to, một thanh Chu Tiên kiếm chém ra. Oanh, Hạc Tổ bị Thông Thiên Thánh Nhân cản lại, Tây Vương Mẫu cũng muốn đi ngăn cản, nhưng nữ oa trong nháy mắt một chưởng vỗ hướng Tây Vương Mẫu. Oanh, hư không cự chiến, nữ oa ngăn trở Tây Vương Mẫu. Khá lắm Tây Vương Mẫu, vừa mới thành tựu Thiên Địa Thánh Nhân, liền có uy lực như thế. Nữ oa lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thuấn, ngươi nhìn cái gì? Còn chưa tới giúp ta. Tây Vương Mẫu trợn mắt nói. Ta, tỷ, nàng muốn đối phó Đông Hoa đế quân. Người biết ta cùng Đông Hoa đế quân có thù. Ta, Thuấn một mặt không tình nguyện. Có thù cái rắm, ngươi cái này du mộc đầu. Ngươi chỉ là một cái chuẩn thánh. Không có ta, Đông Hoa, Viêm đế ngăn đón. Ngươi tại Tam Thanh, nữ oa trước mặt. Cũng là tùy thời đợi làm thịt cừu non, môi hở răng lạnh ngươi biết hay không? Mà lại, Đông Hoa đế quân lúc trước có thể giết ngươi, thả ngươi nhất mệnh, ngươi ở chỗ này phạm cái gì đục? Còn không qua đây, Tây Vương Mẫu trừng mắt quát. A, Thuấn đế có chút mờ mịt xông lên, bóp bùn tay, oanh, một tiếng vang thật lớn, Thuấn đế trong nháy mắt bị nữ oa đánh ngã bay mà ra. Thuấn đế, ngươi chỉ là chuẩn thánh thôi, mà lại vừa mới tấn cấp chuẩn thánh, còn chưa kịp cảm thụ thiên đạo, liền không nên ở chỗ này mù tham gia hồ. Đi một bên, nữ oa khinh thường nói. Hừ, Thuấn đế cũng bị nữ oa chọc giận, trong nháy mắt nhào tới. Minh, Tây Vương Mẫu quanh thân, đột nhiên vang lên một tiếng hạo đại phượng minh, đầy trời đều là phượng hoàng linh phi vũ. Đột nhiên, vạn phượng đủ chạy, bay thẳng nữ oa mà đi. Hừ, nữ oa hừ lạnh một tiếng, nhất thời lấy một chọi hai, ầm vang trọng kích hai người. Ầm ầm, Tây Vương Mẫu, Thuấn Đế đối chiến nữ oa. Trong lúc nhất thời, đầy trời oanh minh, ánh sáng vạn thiên, nổ tung nổi lên bốn phía. Thuấn, ngươi đi cứu Đông Hoa. Viêm Đế, ta ngăn đón nàng. Tây Vương Mẫu kêu lên. Đừng nghĩ đi, nữ oa, ngươi an tâm đối phó Tây Vương Mẫu. Cái này Hạc Tổ ta có thể ngăn cản. Thuấn Đế, ta cũng có thể lưu lại cho ngươi. Ha ha ha ha. Thông Thiên Thánh Nhân cười to nói. Ầm ầm, Tây Vương Mẫu nôn nóng không thôi. Làm sao lại đột phá không đồng nhất chúng thánh nhân ngăn cản. Thái Thượng, Nguyên Thủy hai người sử dụng thái cực đồ, hỗn độn phiên, lại là vừa thần triệt để áp chế. Hừ, nữ oa, hậu khanh linh hồn đã muốn triệt để xong. Người tại Hồng Hoàn làm tay chân, ta nhớ được, ta rõ ràng đã loại trừ. Vì sao? Tướng thần nhíu mày nhìn phía xa nữ oa. Có lẽ giờ phút này tâm tình thật tốt. Nữ oa một bên ngăn cản Tây Vương Mẫu, còn có thể một bên trả lời tướng thần nghi hoặc. Nguyên lai là ngươi loại trừ này đạo thứ nhất cấm chế. Hừ, tướng thần, ngươi tuy nhiên đến từ thiên ngoại, kiếm đạo cường đại, thế nhưng là chưa hẳn mọi chuyện đều tinh thông. Ta này đạo thứ nhất cấm chế chính là cho người phá hư, chuẩn bị bị Đông Hoa, Viêm Đế loại trừ, bởi vì bọn họ chỉ có trừ bỏ một đạo cấm chế mới yên tâm nhượng Tam Đại Cương Tổ nuốt Hồng Hoàn. Thế nhưng là không nghĩ tới bị ngươi loại trừ. Hừ, đạo thứ nhất cấm chế chỉ là ngụy trang thôi. Đạo thứ hai cấm chế ta thế nhưng là từ phu quân ta Phục Hy nơi đó học được. Lấy bát quái làm cơ sở, hình thành một cái ẩn hình cấm chế. Hừ, thiên hạ hôm nay, không người có thể phát giác. Ngươi, cũng không có khả năng phát giác. Nữ oa đắc ý cười nói. Quả nhiên hảo thủ đoạn. Phục Hy, đáng tiếc, ta còn chưa thấy qua hắn. Xem ra bản cổ thế giới vẫn lạc ẩn tàng ta không biết đồ vật. Bất quá, người ngu xuẩn thì xuẩn tại, thế mà dùng giả hy ly chuyển thế, lừa gạt Đông Hoa, Viêm Đế. A, người không sợ bọn họ vạch trần sao? Buồn cười là, ta còn giúp người che giấu cái này vụng về kế hoạch. Dùng thi độc, bước Đông Hoa, Viêm Đế không có thời gian suy nghĩ. Hai người bọn hắn cũng xuẩn. Thế mà đến bây giờ còn không nhìn thấu. Tướng thần âm thanh lạnh lùng nói. Vụng về kế hoạch. Giả hy ly huyền thế. Hừ, ta làm sao có thể dùng một cái giả qua lừa gạt Đông Hoa. Ta có ngu như vậy sao? Nữ oa khinh thường nói. Có ý tứ gì? Tướng thần biến sắc. Lam, cũng là hy ly chuyển thế. Không có thật giả nói chuyện. Nàng cũng là thật. Nữ oa âm thanh lạnh lùng nói. Thật hy ly chuyển thế? Thật, không tốt. Tướng thần đột nhiên biến sắc. Mà cách đó không xa, nữ oa cũng đột nhiên biến sắc, tựa như nghĩ đến cái gì, phát ra một tiếng kinh hoàng âm thanh, cùng một chỗ nhìn về phía Đông Hoa Đế quân phương hướng. Toàn bộ Tu La tộc nổ tung, cuồn cuộn tiên nguyên lực lượng. Đông Hoa Đế quân không có truyền vào tương lai, chỉ có Tu La tộc máu tươi truyền vào tương lai, tràn vào Long Ngân Thiên Điều trong. Chỉnh một chút một cái Tu La tộc a, này khủng bố máu tươi giống như giang hà hợp biển bôn đằng a. Dù là không có tiên nguyên, chỉ có máu tươi, vậy cũng ẩn chứa ngập trời linh khí a, cực lớn đến liền không ngớt đầu đều có chút ăn phát chống đỡ, phản hồi thành linh khí, tuôn ra một số nhập vương hùng đan điền. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân đột nhiên phồng lên một cơn bão táp. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành cũng là lần nữa chấn động. Kim Tiên đệ cửu trọng. Vương Hùng thở dài một hơi. Kim Tiên đệ cửu trọng. Trường hô khẩu khí tế. Vương Hùng sắc mặt cũng đêm đen đến. Cái này chân long đồ vì sao đến chính mình lúc thời điểm tu luyện gian nan như vậy? Phải biết, đại ca tu luyện cũng không có khoa trương như vậy a, coi như không có tu la tộc tiên nguyên, có thể này máu tươi tràn ra cũng khủng bố lượng a. Chính mình tu vi liền gia tăng nhất trọng, cứ như vậy nhất trọng, mang theo một cỗ phiền muộn tâm tình, Vương Hùng không dám suy nghĩ nhiều, tâm thần nhanh chóng đắm chìm đến thượng cổ, bởi vì toàn bộ tu la tộc lực lượng toàn bộ bị dùng để luyện hóa Thái Hành Sơn. Thái Hành Sơn bây giờ có cao cỡ nửa người, toàn thân hiện ra tinh hồng sắc. Thế mà cùng tương lai này Long Ngân Thiên Điều nhan sắc có chút giống nhau. Đáng tiếc, khổng lồ như thế lực lượng dưới, Thái Hành Sơn vẫn là không có luyện hóa hoàn toàn. Chỉ là nhanh, còn kém một chút. Đại ca, chúng ta cái này cần bao nhiêu lực lượng a? Đông Hoa Đế Quân cười khổ nói, thành tựu thánh nhân, nặng bao nhiêu phương pháp, tam thanh lấy trảm tam thi chứng đạo thành thánh, nữ hoa lấy công đức chứng đạo thành thánh. Chúng ta lúc trước, còn có Tây Vương Mẫu bọn họ, kỳ thực đều là dĩ thân hợp đạo, bao quát Thuấn Đế lợi dụng nhân đạo bàn, đều là dĩ thân hợp đạo, bọn họ có cái điểm giống nhau. Cũng là bàn cổ ban cho quyền lợi, mà người ta đây là cưỡng ép luyện hóa hai núi, không thông qua bàn cổ phong tứ, dựa vào lực lượng cưỡng ép chứng đạo. Đây là cái gì, người biết không? Viêm Đế nhìn lấy Đông Hoa Đế Quân lấy lực chứng đạo, Đông Hoa Đế Quân thần sắc nhất động. Không tệ, lấy lực chứng đạo, cái này hai ngọn núi lớn ngươi nhìn đã dùng bao nhiêu lực lượng, cho dù là mượn vô tận ngoại lực, nhưng người ta vẫn như cũ là lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo người có đại nạn độ, đại khốn cảnh, chỉ khi nào phá buồn ngủ, ta tin tưởng vững chắc không so với bọn hắn bất luận cái gì thánh nhân kém. Viêm Đế trịnh trọng nói, người ta luyện hóa hai ngọn núi lớn, không biết thiên địa hội sẽ không mâu thuẫn. Đông Hoa Đế Quân trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Sẽ không, thiên địa nhất định sẽ tán thành, nếu không, cũng sẽ không ban thưởng nhân đạo thiên thư, càng sẽ không ban thưởng nhân đạo bàn. Đây là đang thiên địa quy tắc phạm vi bên trong chứng đạo. Có gì không thể? Viêm Đế trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Đông Hoa Đế Quân gật gật đầu. Ngay tại hai người luyện hóa hai núi tế, đột nhiên nơi xa hai bóng người kích xạ mà đến. Không phải Hạn Bạt, Doanh Câu, là ai? Các ngươi trở về, Hậu Khanh thế nào? Viêm Đế hiếu kỳ hỏi. Đông Hoa Đế Quân lại chợt phát hiện hai nữ giờ phút này hai mắt cực kỳ trống rỗng, quanh thân tản ra một cỗ sát khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?